Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 855, chương 853, quả thực là biến thái. Tiến vào căn cứ nghiên cứu, Lam nụ cười nhanh ngoác đến mang tai. Màu bạc râu tua tủa run lên. Ngày hôm nay có một cái tốt vô cùng tin tức. Trần Mặc thiết kế chế tạo chiến giáp dạng giáp hoàn thành. Tới xem một chút làm sao. Trần Mặc mang theo hắn đến chiến giáp phân xưởng. Ba bộ chiến giáp, chỉnh tề đặt tại phân xưởng bên trong. Ta trước tiên giới thiệu bộ thứ nhất đi. Trần Mặc chỉ vào bộ thứ nhất chiến giáp. Sau lưng vác hai cái cẳng chân thô cánh tay máy súng laser. Tạo hình dũng mãnh. Trần Mặc điều chiến giáp toàn tức mô phỏng ảnh liên tiếp đi ra. Chiến giáp e sợ tính cơ động cùng vũ khí tính đặc thù. Thích hợp ở hoang vu tinh cầu cùng trong vũ trụ kiểm tra. Cục diện bây giờ cũng không thích hợp công khai kiểm tra. Laser phun ra. Đối diện bia chiến giáp theo tiếng nổ tung. 900 quá watt phần nghìn giây. Trong vũ trụ 10 vạn km hữu hiệu khoảng cách. Vũ trụ tiêu chuẩn đại khí bên trong 5.000 km hữu hiệu khoảng cách. Điên rồi. Máy tính nhảy lên số liệu. Nhường Lam rơi vào điên trạng thái. Cái này năng lượng cấp laser vũ khí. Vượt qua phần lớn đỉnh cấp chiến giáp laser vũ khí. Chế tạo chiến giáp. Nếu là chỉ có một bộ. Khả năng đánh không lại chỉ một đặt làm tính cùng đẳng cấp chiến giáp. Nhưng ưu thế của nó ở chế tạo. Một đoàn đội chế tạo chiến giáp phối hợp hiểu ngầm. Sức chiến đấu càng là khủng bố. Đỉnh cấp chế tạo chiến giáp cùng chiến binh chiến giáp hệ thống phối hợp. Nhường laser công suất trồng chất. Dù cho là đỉnh cấp chiến giáp sư. Ăn mặc đứng đầu nhất chiến giáp lại đây. Cũng có kiêng kỵ. Đỉnh cấp chế tạo chiến giáp. Lam biểu hiện kích động dị thường. Một cái trung niên lão nam nhân suýt chút nữa ngay ở chiến giáp phân xưởng nhảy quảng trường múa. Đây là đỉnh cấp chế tạo chiến giáp A. Đây là thần cấp văn minh cùng số ít đỉnh cấp văn minh quân đội mới trang bị đỉnh cấp chiến giáp. Vũ khí là một cái chiến giáp bộ phận trọng yếu nhất. Không có vũ khí chiến giáp. Chính là món đồ chơi. Vì lẽ đó ở chiến giáp vũ khí lên. Ta hạ xuống rất lớn công phu cải trang. Khai phá một loại mới laser tăng thêm chất môi giới. Đồng thời ở tiêu chuẩn phản vật chất nguồn năng lượng hạt nhân lên. Tăng cường hai cái nguồn năng lượng hạt nhân ở nó hai cái nơi bả vai. Chuyên môn cung cấp laser vũ khí năng lượng. Này bộ chiến giáp có ba cái năng lượng hạt nhân. Như vậy có một chỗ tốt. Không cần lo lắng chiến giáp bởi vì laser vũ khí công suất. Mà tạo thành chiến giáp nguồn năng lượng tiêu hao quá nhanh vấn đề. Đồng thời, chiến giáp bên trong trang bị hệ thống. Phân phối lượng tử hỏa khống radar cùng siêu cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo. Có thể hữu hiệu tăng lên laser trồng chất độ chính xác. Trần Mộ chậm rãi mà nói. Trên kỹ thuật hắn là chuyên nghiệp. Nhưng lập tức Trần Mặc có chút đáng tiếc. Có điều, bởi vì theo đuổi laser uy lực. Ta ở những phương diện khác làm hy sinh. Trừ cái khác vũ khí không gian. Chỉ trồng chất laser rộng cùng tăng thêm chất môi giới. Vì lẽ đó nó cái khác vũ khí. Chỉ có cánh tay nơi đơn giản phản vật chất nòng súng cùng phần eo quấy dày đàn. Ngoài ra chính là xúc có thể chậm cùng tần suất vấn đề. Đại khái xúc có thể 5 giây sau mới có thể chiếu rọi laser. Ở cận chiến giáp trước mặt, sự phản kháng của nó năng lực quá yếu. 5 giây phóng ra một lần. Cái này tần suất, đối với cận chiến giáp sư mà nói, đủ giết ngươi hơn 100 lần. Một khi để cho kẻ địch gần ngươi. Căn bản không có cơ hội phản kháng. Lam lập tức tìm tới loại này chiến giáp chiến pháp. Laser đánh lén pháo. Chuyên môn dùng để bắn tỉa phe địch bên trong chiến trường xuất hiện mục tiêu trọng yếu hoặc là. Đỉnh cấp chiến giáp sư. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo thêm lượng tử hỏa khống radar bắn tỉa. Laser năng lượng kinh khủng cấp. Chính là vì laser sniper chuẩn bị. Vạn dặm bên ngoài. Giết chết kẻ địch. Tưởng tượng một chút. Ở bên trong chiến trường, 10 vạn cây em ở ngoài, bất thình lình bạo phát một đạo laser, nhắm thẳng vào phe địch cao thủ cùng mục tiêu trọng yếu. Laser trong nháy mắt đốt xuyên đối phương năng lượng thuẫn, săn giết mục tiêu loại kia khủng bố hình ảnh, khiến người nhiệt huyết sôi trào, lại không rét mà run. cho tới tiêu hao có thể số lượng lớn. Xúc có thể thời gian quá dài dễ dàng bị radar thăm dò cùng phóng ra tần suất vấn đề. Đây là hy sinh cái khác vũ khí cùng sự linh hoạt. Đến trồng chất laser vũ khí kết quả, ưu điểm rất rõ ràng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Nhưng nó ưu điểm, ở bên trong chiến trường tác dụng, so với khuyết điểm muốn tốt, dù cho nó trúng mục tiêu một cái mục tiêu trọng yếu. Một bộ máy móc liền huề vốn, nó định vị vô cùng rõ ràng. Lam nuốt nước miếng, tỉnh táo lại sau, như xoa xoa tác phẩm nghệ thuật như thế cẩn thận từng ly từng tí một xoa xoa chiến giáp. Nó tên gọi là gì? Ngoặc kép, thần xạ thủ. Trần Mặc cho chiến giáp một cái đơn giản dễ hiểu tên. Lại phi thường phù hợp nó định vị. Tên không tệ, Lam hưng phấn không có rút đi. Trên sân còn có cái khác hai bộ chiến giáp. Hắn muốn biết, lần này lão bản đến cùng còn nghiên cứu phát minh cái gì chiến giáp. Loại năng lực này, đã thỏa thỏa đỉnh cấp chiến giáp nhà thiết kế thực lực. Một người nghiệp vụ năng lực vượt qua một cái chiến giáp thiết kế đoàn đội. Còn có thứ hai bộ. Trần Mặc bắt đầu giới thiệu thứ hai bộ chiến giáp. Nó gọi, Ngân Hà lướt sóng người. Ngoặc kép, Ngân Hà lướt sóng người. Cùng với những cái khác hai bộ chiến giáp không giống. Nó là một bộ cận chiến giáp. Có nhất nhạy bén lượng từ hệ thống radar cùng cơ động hệ thống. Nó sắc ngoài vật liệu. Chọn dùng cường tử chặt chẽ ngân vật liệu. Loại vật liệu này, là ở ngân nguyên tử ở cường tử va chạm bên dưới. Hình thành chặt chẽ vật liệu. Loại vật liệu này có một cái ưu điểm, chính là cực hạn ngân phản quang tính. Laser chiếu rọi đến loại vật liệu này trên người sẽ bị 100% phản xạ toàn phần. Chuyện này ý nghĩa là laser vũ khí đối với nó vô hiệu, thuận tiện rút ngắn khoảng cách xông phòng, cũng nhằm vào phe địch laser phóng ra mục tiêu. Đồng dạng như ở trong vũ trụ thì có thiên nhiên ngụy trang. Bởi vì chiến giáp sẽ phản xạ vũ trụ tinh không tia sáng. Ngoại giới thông qua quang học tầm nhìn xem vị trí này. Chỉ có thể nhìn thấy ngôi sao. Laser vô hiệu. Thiên nhiên ngụy trang. Lam chừng hai mắt. Miệng lẩm bẩm run. Hắn hiện tại thế giới quan cần một lần nữa tu sửa một lần. Những này kỹ thuật. Tất cả đều là thần cấp văn minh mới nắm giữ kỹ thuật. Kết quả Trần Mặc lấy ra. Thời khắc này. Lam nhìn Trần Mặc, cũng cảm giác càng ngày càng thần bí. Đến cùng là cái gì thế lực? Nắm giữ sánh vai thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật. Có điều nó có khuyết điểm. Sắc ngoài vật liệu nguyên nhân. Nó chỉ có lượng tử dò xét radar. Không cách nào kiêm dùng hết học hệ thống radar. Một khi kẻ địch chiến giáp là lượng tử ẩn thân chiến giáp. Nó chỉ có thể dựa vào chiến giáp sư bản thân con mắt phán đoán kẻ địch. Chiến đấu ở cấp bậc này, dựa vào con mắt phán đoán, tương đương nửa mù, hơn nữa nó có một cái khác khuyết điểm, ở tiêu chuẩn đại khí bên trong, tự thân chủ động tốc độ không thể vượt qua gấp trăm lần tốc độ âm thanh, bằng không chặt chẽ ngân vật liệu sẽ tan rã, vì lẽ đó nó thích hợp trong vũ trụ, ở tinh cầu đại khí bên trong chiến đấu, có thể bị kẻ địch chơi diều là có ý gì? Lam không hiểu cái này chuyên nghiệp thuật ngữ. Không cùng ngươi cận chiến đấu. Liều dùng con radar khóa chặt ngươi. Xa xa đánh ngươi. Ngươi lại không đuổi kịp đối phương. Vì lẽ đó nó định vị tốt nhất là vũ trụ cận chiến. Trần Mặc chỉ vào cuối cùng một bộ nhất là cường. Tráng chiến giáp giới thiệu. Đón lấy là thứ ba bộ chiến giáp. Nó gọi. Bạo lực cuồng. Nó thể trạng cùng tạo hình. Đều là thêm dày bản. Như Iron Man bên trong phản hạo khắc chiến giáp. Trên bả vai nơi có hai cái hộp lớn vật trang sức. Đó là băng đạn. Phản vật chất viên đạn băng đạn. Toàn tức ảnh liên tiếp biểu thị đã hình chiếu đến phân xưởng bên trong. Chỉ thấy bạo lực cuồng đứng ở giữa trời cao. Đột nhiên giơ tay lên. Trong tay chiến giáp biến hóa. Một vòng nòng súng xuất hiện. Ong ong ong. Chiến giáp đột nhiên nổ súng. Chỉ thấy nòng súng bốc lên một chuỗi ngọn lửa, hơn vạn viên to bằng ngón cái phản vật chất viên đạn. Dường như đàn ong giống như dâng tới tinh cầu mặt ngoài. Cực kỳ khủng bố, rầm rầm rầm lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái khủng bố chùm sáng ở tinh cầu mặt ngoài nổ tung. so với địa cầu 5-2 gấp 10 lần, tinh cầu liền nổ thành mảnh vỡ. Hoàn toàn thay đổi, khủng bố lực phá hoại khiến người sờn cả tóc gáy. Lam há hốc mồm, trong cổ họng phát sinh mấy cái mơ hồ âm tiết. Trần Mặc đối với Lam chấn động nhắm mắt làm ngơ. Tự mình giới thiệu chiến giáp tính năng. Ở 2 giây bên trong, bạo lực cuồng, có thể phóng ra 1 vạn phát phản vật chất viên đạn. Đem một cái tinh cầu đánh thành cái sang. Loại này thiết kế linh cảm, bắt nguồn từ chúng ta quê nhà một loại thêm Gatling súng ống. Có điều cùng nó không giống chính là, nó dùng chính là siêu cao điện từ phóng ra. Tốc độ cực nhanh, nó viên đạn cũng là phản vật chất trí năng viên đạn. Có thể khống chế làm nổ. Chiến giáp sau lưng 2 cái băng đạn 1 vạn. Loại này chiến giáp dùng cho hỏa lực bao trùm cùng sinh lực tiêu diệt. Không quản cái gì kỹ xảo chiến đấu. Chính là ngang ngược không biết lý lẽ hỏa lực bao trùm. Lam lần thứ 2 điên cuồng nuốt nước miếng. Âm thanh có chút run cầm cập. Quả thực không giảng đạo lý. Có điều ta yêu thích. Nhưng nó thiếu khá rõ ràng. Chính là phí viên đạn. 2 giây 1 vạn phát phản vật chất viên đạn. Vài giây qua đi. Không đến đánh. Trần Mặc bất đắc dĩ nói rằng. Biện pháp duy nhất chính là ở tác chiến lúc cần. Nhiều vác, học, mấy cái băng đạn. Phía sau tiếp tế cũng muốn đuổi tới. Lam phục hồi tinh thần lại 1 điểm. Suy tư. Bạo lực cuồng. Ở quân đoàn chiến thuật bên trong định vị cùng vận dụng vấn đề. Như. Bạo lực cuồng. Tạo thành 1 nhánh quân đoàn. Cùng kẻ địch giao chiến. Đầy trời phản vật chất viên đạn phong tỏa. Hô hố hoác loại kia khủng bố hình ảnh. Quả thực là khiến người sợ vỡ mật. Một cái hệ hành tinh. Cũng không ngăn nổi. Bạo lực cuồng. Quân đoàn 1 vòng bắn phá. Có điều tiêu hao cũng đặc biệt khủng bố. 1 bộ chiến giáp. 1 vòng xạ kích 1 vạn phát phản vật chất viên đạn. Như 1 vạn người. Bạo lực cuồng. Đội ngũ 1 phát bắn 1 lượt. 2 giây 1 ức viên phản vật chất viên đạn. Chuyện này quả thật là biến thái. Trong thời gian ngắn nghiên cứu ra 3 bộ đỉnh cấp chế tạo chiến giáp. Lam cảm giác mình thế giới trở nên điên cuồng. Lão bản, những chiến giáp này kỹ thuật. Đều là chính ta nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Rất đơn giản kỹ thuật. Rất đơn giản. Ủng ục. Lam cảm giác mình thế giới quan bị một lần nữa quét mới. Nhiều như vậy có thể so với thần cấp văn minh kỹ thuật. Ở lão bản xem ra đều thuộc về đơn giản. Cái kia không phải bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.